Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 926, ưu điểm và khuyết điểm đều rất là bất ngờ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong nói, có vẻ như cục trưởng Lệ vẫn còn nhớ đến bạn học Tô Tuyết như này. Lệ Sương Nghĩa có phần kích động nói, tôi đương nhiên nhớ rõ học sinh ưu tú như vậy rồi. Trình độ giáo dục của thành phố D chúng tôi so với những thành phố khác kém xa một ít. Thành tích thi vào đại học năm đó của bạn học Tô Tuyết Như, nhưng là đem lại vẻ vang cho thành phố D đó. Nghe đến đó, trong mắt Lưu Phương sáng lên, một cô gái có thể thi đậu vào trường đại học hàng đầu trong nước. Tiền đồ nói như vậy cũng sẽ không kém, cho dù gia cảnh bình thường hơn một ít, cũng xứng với con trai của bà rồi. Sau khi Lệ Sương Nghĩa kích động qua đi, liền nghĩ tới nữ sinh năm đó đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học của thành phố. Vóc người hình như rất thấp bé, nhiệt tình trong lòng cũng theo đó mà nguội đi. Giang Phong đương nhiên biết những thay đổi tâm lý của hai vợ chồng này, hắn tiếp tục giới thiệu. Tô Tuyết Như sau khi tốt nghiệp đại học, cũng không ra ngoài làm việc, mà là lựa chọn tiếp tục việc học của mình, bỏ ra thời gian mấy năm rốt cuộc mới có được bằng tiến sĩ đại học Hoa Thanh. Sau khi ra trường đi làm, nhờ học lực cao và năng lực làm việc cũng mạnh, không tới thời gian 2 năm liền đã trở thành quản lý của một công ty nào đó được niêm yết trên thị trường, lương một năm vài trăm ngàn, có thể nói là tiền đồ tươi sáng. Tiến sĩ Đại học Thanh Hoa, lúc này, Lưu Phương vô cùng hài lòng với đối tượng Giang ông Mai giới thiệu, nếu như đối tượng của con trai bà năm đó cũng tốt như vậy, bà cũng không đến nỗi đích thân đứng ra đuổi cô ta đi. Lệ Sương Nghĩa nghe vậy cũng là chấn động trong lòng, hắn cũng là từ Đại học Thanh Hoa mà ra. Bằng cấp cử nhân và bằng cấp tiến sĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như của vóc người cô ấy có thể cao hơn một chút là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Lệ Sương Nghĩa không khỏi thở dài, nói. Giang ông Mai, nếu như nói về khía cạnh công việc của tôi, bạn học Tô Tuyết Như đúng là ưu tú không có chỗ nào để soi mói. Nhưng nếu như tôi lấy thân phận là trưởng bối trong nhà, liền không thể không đề cập đến khuyết điểm chiều cao của bạn học Tô Tuyết Như này không có cách nào che giấu. Giang Phong tán đồng nói, cục trưởng Lệ nói đúng, Tô tiến sĩ ưu điểm có rất nhiều, nhưng chiều cao của cô ấy là khuyết điểm cũng không thể bỏ qua. Lưu Phương không quen biết Tô Tuyết Như, nghe đến đó không khỏi nhìn về phía Lệ Sương Nghĩa. Lệ Sương Nghĩa nói, trong ấn tượng của tôi chỉ nhớ rõ bạn học Tô vóc người rất thấp, nhưng chiều cao cụ thể của cô ấy tôi cũng không biết. Giang ông Mai cậu có biết không? Giang Phong nói, không giấu gì cục trưởng Lệ, Tô tiến sĩ chiều cao chỉ có 1m43, cô ấy sở dĩ vẫn luôn độc thân đến bây giờ, cũng đúng là do vấn đề chiều cao. Nếu không với điều kiện ưu tú của cô ấy, những người đàn ông muốn kết hôn với cô ấy cũng đã có thể lập một công ty vững mạnh rồi. Lưu Phương nghe vậy mắt trợn lớn lên, vừa nãy có bao nhiêu thỏa mãn, hiện tại liền có bấy nhiêu thất vọng, chiều cao chỉ có 1m43. Bà tuyệt đối sẽ không cho phép con trai bà cưới cô ta vào cửa. Lệ Sương Nghĩa có phần khó khăn nói. Giang ông Mai, rất cảm ơn cậu đã giới thiệu đối tượng cho con tôi. Bạn học Tô quả thực rất ưu tú, chỉ là chiều cao của cô ấy. Chúng tôi làm cha mẹ có phần không tiếp nhận được. Đây không phải chỉ là vấn đề của trai tôi cưới vợ, mà là ảnh hưởng đến biết bao nhiêu thế hệ sau. Giang Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng Lệ, tôi hiểu ý của ông, chính là sợ thế hệ tương lai thừa hưởng gen vóc dáng thấp bé của tiến sĩ Tô. Đây là chuyện mà đa số người làm cha mẹ cũng không muốn tiếp nhận. Lệ Sương Nghĩa nói, Giang bà mối cậu có thể hiểu được là tốt. Giang Phong nói, cục trưởng Lệ, tôi hiểu sự lo lắng của ông, nhưng mà nói đến vấn đề gen di truyền. Có người nói chỉ số thông minh của trẻ con phần lớn được di truyền bắt nguồn từ người mẹ, mà Tô Tuyết Như là tiến sĩ Đại học Hoa Thanh. Chỉ số IQ cao hơn đa số người là không nghi ngờ gì. Về phương diện chiều cao, cha mẹ di truyền xác suất là mỗi người một nữa. Nếu như đứa trẻ được di truyền chiều cao từ người cha, chiều cao của người mẹ cũng không có ảnh hưởng gì đối với đứa trẻ. Lệ Sương Nghĩa cười khổ nói, đúng là như vậy không sai, nhưng di truyền chỉ số IQ không quá rõ ràng. Nhưng di truyền chiều cao thì được phân biệt rõ, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Nếu không ai cũng không muốn lấy thế hệ đời sau cược một nữa. Giang Phong nhìn lướt qua tư liệu xứng đôi, mỉm cười nói. Cục trưởng Lệ, nếu như tôi có thể bảo đảm cho bọn họ, con cái sinh ra chiều cao đều sẽ được di truyền từ người cha, vậy hôn sự có thể thảo luận được chứ? Lệ Sương Nghĩa lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Giang ông Mai, cậu đừng nói giỡn, loại chuyện này không chắc chắn được, làm sao bảo đảm. Giang Phong tự tin cười nói, cái này tôi tự nhiên có biện pháp làm được, bảo đảm có thể khiến cục trưởng Lệ tin tưởng. Tôi hiện tại chỉ muốn biết, nếu như không cân nhắc đến vấn đề di truyền, hôn sự này còn có thể thảo luận được hay không? Cách chương.